Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 31, góc truyện audio.com, không chỉ bọn họ, những người khác cũng đã nhận ra điểm không thích hợp, cuối cùng đều tụ hợp đến cùng một chỗ. Cửa siêu thị cùng tủ kính bị zombie cào ra thanh âm sắc nhọn, rơi vào mọi người, ai nấy đều mang theo mấy phần cảm giác cấp bách. Kệ hàng cao cao ngăn trở thân ảnh mọi người, Trầm Trường Thanh nhanh chóng phân tích cục diện nguy cấp lúc này, hiện nay toàn bộ siêu thị cơ hồ đều bị zombie bao vây lại, chia ra hành động không khác nào đi tìm chết. Phương pháp duy nhất chính là tìm kiếm điểm đột phá để lao ra, nghĩ biện pháp truyền lực chú ý của những zombie ngoài, lại chạy đến cửa chính bên kia đem xe lái đi. Trước đó Lý Hạo Bằng đã kiểm tra mấy chiếc xe bị vứt bỏ, nhưng không có một cái nào có thể sử dụng, hơn nữa hiện nay tình huống tại thành. Phố D 10 điểm dị thường, không có xe mà nghĩ muốn rời đi thành phố D nhất định chính là ý nghĩ hão huyền. Siêu thị bình thường đều sẽ có cửa an toàn, bọn họ theo cầu thang bộ chạy xuống, liền chạm mặt mấy con zombie đang lung la lung lay dữ tợn theo hướng bọn họ nhào tới. Nhóm người Trầm Trường Thanh phản ứng rất nhanh sử dụng dị năng đem những zombie này giải quyết hết. Không gấp ra ngoài, Trầm Trường Thanh cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài, phát hiện đại đa số zombie đều vây tại cửa siêu thị lúc này mới thở ra một hơi. Xe cách cửa siêu thị một khoảng cách lúc này, chỉ có mấy con zombie ở bên cạnh đung đưa. Nhanh chóng lựa chọn kỹ tuyến đường tốt nhất, vô luận là cúi thấp thân thể hay là nằm sấp, mấy người đều động tác vô cùng linh mẫn cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia tới gần, trên đường gặp được. Zombie đều dùng vũ khí cấp tốc giải quyết, không có phát ra một chút tiếng vang. Tần Ý Phong đi sau cùng, Trầm Mộc ngay đằng trước hắn. Lúc người sắp đến đích sau lưng Tần Ý Phong đột nhiên có một con zombie từ bên trái ngoặt đi ra, giữ tợn há miệng muốn nhào tới. Phản ứng nhanh chóng dùng đao trong tay đâm vào cổ zombie, nguy hiểm qua đi Tần Ý Phong chậm rãi thở ra một hơi. Bên tai lại truyền đến âm thanh bình thủy tinh lăn ra phía ngoài, bầu trời giống như đột nhiên xuất hiện một tia sét, trong lòng mọi người như nổ ra một đường sợ hãi. Thì ra lúc Tần Ý Phong đem thi thể zombie bỏ qua một bên, không cẩn thận đụng cây chổi bên cạnh trong góc bình thủy tinh cũng bởi vậy lăn ra, phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc. Mấy con zombie cách gần nhất chậm rãi quay đầu lại, con người màu trắng đục giống như là nhìn về phía bên này, sau đó lung la lung lay. Đi tới, Trầm Trường Thanh vừa định quay lại, Tần Ý Phong liền hạ giọng nói, đội trưởng anh mang theo an ninh thì cùng mọi người đi đi, để em giải quyết bọn chúng, nhanh, bằng không muộn liền không kịp. Zombie vây trước sổ thủy tinh ở cửa siêu thị, cửa đang không ngừng dùng móng vuốt cào dùng miệng gặm, bởi vì số lượng không ít thủy tinh của siêu thị đã ẩn ẩn bắt đầu có chút lắc lư, phảng phất một giây sau liền sẽ bị phá vỡ. Trầm Trường Thanh cũng biết lúc này tình huống nguy cấp thế là gật đầu nói, cậu cẩn thận một chút. Mấy người tăng nhanh động tác, Tần Ý Phong nhìn Trầm Mộc Bạch không tiếp tục đi nói, cô ở lại làm gì, đi mau. Giọng nói mang mấy phần tức hổn hển. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một cái, chỉ phương hướng tây nam năm, sáu con zombie đang hướng bên này lung la lung lay đi tới nói, lưu lại nhìn anh cậy mạnh. Nha, Tần Ý Phong, bởi vì nguyên nhân vị trí Trầm Trường Thanh bọn họ chỉ nhìn thấy mấy con zombie gần nhất lại không nhìn thấy phương hướng tây nam trong góc zombie hướng bên này đi đến. Tần Ý Phong mặc dù là dị năng giả hệ hỏa cấp 2, nhưng còn chưa lợi hại đến mức một người có thể không làm kinh động đến đám zombie bên kia vẫn có thể giải quyết hết mười mấy con zombie cách chương.